Hi Hi sinh ra trong gia tộc hiển hách, một gia tộc tài phú kinh người, nhất quán nhiệt tình yêu thích hoạt động từ thiện. Mỗi người đều có một sắc mặt thiên sứ làm người khác vui thích. Ai có thể nghĩ đến sạch sẽ bề ngoài phía trong lại có một trái tim dơ bẩn ghê tởm, trong nhà này dâm loạn giống nhau nhìn quen lắm rồi. Năm 11 tuổi, toilet trong phòng bị hỏng, nửa đêm đi toilet tại phòng khách đã nghe được thanh âm không tầm thường, đi đến trước một cánh cửa, thấy được cô lớn luôn luôn đoan trang toàn thân trần trụi quỳ rạp trên mặt đất. Mông nhếch lên, hai tay bài nở hoa môi cầu xin nam nhân phía sau gian dâm mình, dâm thủy trên mặt đất chảy một bãi, nam nhân phía sau xem đủ bộ dáng cô lớn dâm tiện, tay vịn tính khí thô to xanh tím sáp nhập, đại cô thoải mái lớn tiếng. Hi Hi ngẩng đầu vừa thấy, cái nam nhân kia dĩ nhiên là ba mình, vậy nên người hắn đang rong ruổi cô ai khác chính là chị gái của chính mình. Một người nam nhân khác là người Hi Hi gọi bằng dượng đi qua, nắm lên tóc của cô lớn, đem tính khí sáp nhập. Dùng tần suất giống như ba cô trừ sáp, Hi Hi đần độn trở lại phòng, cả đầu đều là côn thịt thô to giữa hai chân của cô lớn cùng ba ba và dưỡng, do di truyền nên Hi Hi sớm có một bộ thân thể dâm đãng, 9 tuổi có kinh lần đầu. Tối hôm đó cô lăn qua lộn lại không có đi vào giấc ngủ, giữa hai chân yêu nhất cao thấp ma sát, chiếm được khoái cảm lần đầu tiên trong đời, theo ngày đó ta trước khi đi ngủ liền thích uống rất nhiều nước, như vậy nửa đêm có thể đứng lên. Một ngày Hi Hi lại tự xử một lần trước khi rời giường, lần này thanh âm là từ phòng của mẹ truyền ra, mẹ trần trụi nằm ở trên giường chính mình một bàn tay duỗi đến giữa hai chân trừu sáp, một bàn tay niết vú chính mình đùa bỡn. Bà cùng chú nhỏ quần áo chỉnh tề đứng ở bên giường uống rượu đỏ, nhìn mẹ, bọn họ đối thoại tà ác dâm mỹ, ba ba, hàng này thật hăng hái, so với chị gái không kém là bao nhiêu, chú nhỏ, đúng vậy, lần trước ở phòng dạy dỗ, chúng ta ba nam nhân thao các cô ấy hai cái. So ra thật dâm tiện, ba ba, tận đến khi anh đem ba gậy massage lớn nhất nhét vào huyệt động các cô ấy, đến buổi sáng ngày hôm sau vẫn còn tại cao trào a, chú nhỏ, anh xem, này tạo hóa chịu không nổi, toàn bộ nắm tay đều nhét hết vào trong động, chú nhỏ lấy ra một cái gậy rung lớn ném cho mẹ, mẹ vội vàng cầm lấy cây gậy cắm vào giữa hai chân, trên mặt biểu tình cực kỳ say mê, nước miếng đều chảy một mảnh. Hai nam nhân nhìn một hồi, chú nhỏ hướng mẹ ngoắt ngoắt tay. Mẹ, giống như con chó cái đi qua, giữa hai chân còn nhét gậy massage điên cuồng xoay tròn, dâm thủy của nàng thuận theo hai chân chảy xuống dưới, mẹ dùng răng nanh mở ra quần của chủ nhỏ, côn thịt hắn xuất ra, ánh mắt mẹ si mê tham lam. Mẹ cô giống chiếm được mỹ vị gì đó liếm hấp mút lên. Chú nhỏ không lưu tình chút nào sáp đến chỗ sâu nhất, ba ba lấy đến đây cái roi ra quật ở phía sau mẹ cô a a, một tiếng, miệng ngậm không được dương vật trượt đi ra. Chú nhỏ mãnh lực ở trên mặt mẹ cô tát một cái tát, Hi Hi nghĩ đến mẹ sẽ khóc, thậm chí tưởng vọt đi, ai ngờ mẹ cô lại đi đến ba ba bên chân cầu xin hắn dùng lực lại dùng lực, ba ba nhạo báng đem roi sửa chiều giữa hai chân của nàng, mấy chục roi hạ xuống, mẹ cô hô to thích chết mất, toàn thân co rút hôn mê bất tỉnh. Chú nhỏ cùng ba ba cởi sạch quần áo ở trong hai cái động của mẹ cô mà trừu sáp thay nhau kể rút ra người cắm vào. Cao trào quá mãnh liệt. Mẹ cô ngất nhưng nửa người dưới run rẩy cao trào không có đình chỉ.